Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, trong nháy mắt đại thành. Hoàng Siêu nội công tu vi sớm đã đăng phong tạo cực. Tu luyện của hắn, bởi vì kết hợp bất đồng hệ thống thế giới năng lực, cho nên cùng đại đường thế giới mọi người tình trạng rất bất đồng. Cho dù năm đó dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn tác giả, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ có người xem qua dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn phía sau trong nháy mắt đem bảy loại hình vẻ đồng thời luyện thành. Hoàng Siêu cảm giác sớm đã siêu thoát võ giả phổ biến linh giác, mà là tinh thần ở siêu cấp trí năng dưới chính xác cảm giác cùng thao túng. Làm Hoàng Siêu dựa theo dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn thuật lại quán tưởng lúc, một cách tự nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Điều này thật sự là một môn khó có thể tưởng tượng thần công. Cho dù là ban đầu học giả dựa theo này tu luyện, vừa mới bắt đầu cũng có thể rèn luyện tinh thần của mình. Mà khi cái này bảy bước ý đồ có một bước luyện tới thâm nhập về sau, có thể thuận lợi đạt được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, khiến người ta có thể hữu hiệu lĩnh ngộ thiên môn công pháp này, chính như tên của hắn từng nói, chính là vì truy cầu trường sinh. Trong này hết thảy đều là vì thăm dò thiên địa cùng nhân thể huyền ảo, mở rộng chính mình bảo tàng, chữa thương dưỡng sinh tác dụng rất mạnh, mà không có cái gì chuyên môn dùng để đối chiến võ công. Nhưng mà bởi vì nó phụ trợ hiệu quả quá tốt, để luyện tập dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn giả trụ cột tố chất viễn siêu người khác. Cho nên chỉ cần bình thường luyện võ là có thể thu được cực đại thực lực đề thăng. Hoàng Siêu dùng để chiến đấu năng lực rất nhiều, mà hắn coi trọng nhất chính là dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn bản chất. Đây là một bộ tu luyện trường sinh công pháp, còn như rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cái kia ngược lại là đường nhỏ. Bộ sách này bên trong bao hàm tác giả đạo gia vô vi không phải tranh chân ý. Bảy bức đồ họa tất cả đều là luyện khí luyện thần đồ kỳ, mà không có bất luận cái gì cụ thể võ công. Nếu như luyện thành phía trên chân khí, tự nhiên có vô số thần kỳ công dụng, hơi chút lĩnh ngộ chính là trong mắt người khác cao vô cùng sâu cảnh giới võ học. Cho nên luyện môn công phu này, miễn là coi trọng chính mình, nỗ lực cường hóa chính mình, suy nghĩ cảm ngộ là được, không cần có tranh cường chi tâm. Mà bởi vì nó tầng thứ rất cao, luyện thành về sau cũng chính là thiên hạ khó có thể cùng tranh. Thạch Long cảm thấy trong nhà phong chính đang biến mạnh, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cũng không dám ở Hoàng Siêu trước mặt thất thố. Hắn đã cảm thấy, lúc này Hoàng Siêu đang hấp dẫn trong thiên địa sức gió. Chung quanh hắn còn quấn khí toàn, trở nên dần dần rõ ràng. Trong phòng cửa sổ phát sinh thọt lét tiếng vang, dường như bên ngoài có một cự thú muốn xông tới. Hoàng Siêu trong mắt hắn trở nên càng ngày càng cao lớn, phảng phất hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Thạch Long biết cái này tự nhiên là chính mình ảo giác. Đó là bởi vì đối với phương tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ đại cảnh giới, để tim của hắn linh áp lực quá lớn, Thạch Long có thể cảm nhận được mình tâm linh bịt kín bóng ma. Hắn ở Hoàng Siêu trên người cảm nhận được thiên địa chi uy, cảm nhận được chính mình thân là người nhỏ bé. Trong lòng hắn than thở, cuối cùng cả đời ta cũng không dám nữa đối vị tiền bối này xuất thủ. Nghĩ đến chính mình đạt được dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn mừng rỡ đến thất vọng, Thạch Long có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Hắn thực sự cảm thấy mình là không có cơ duyên như thế kia. Hoàng Siêu áp lực để hắn đối với Hoàng Siêu chi trước nói toàn bộ tiếp thu thật sâu khắc vào trong lòng. Hoàng Siêu xây dựng hư không khí mạch, Bắc Minh thần công rút ra thiên địa nguyên khí, mà bản thể sau khi hấp thu đem dựa theo dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn vận chuyển. Chỉ một thoáng trong cơ thể Trường Sinh chân khí liên tục tăng lên. Rất nhanh đạt được hắn thể chất cùng căn cốt có thể chi trì đỉnh phong. Chân khí không ngừng thuần hóa. Hoàng Siêu tinh thần mở rộng, chạm đến đại đường thế giới hư không. Từ trong đó tinh thần chịu đến thanh tẩy, lại lần nữa thu được tăng cường. Nếu như không phải đại đường mới vừa bắt đầu, Hoàng Siêu lúc này là có thể phá nát đi. Phản hồi thực tế, huỳnh dịch võ hiệp thế giới là có thể để tinh thần tiến hành phá nát. Tinh thần trong hư không có khác tồn tại loại khác. Cái kia đã siêu thoát phổ thông nhân loại tồn tại. Hoàng Siêu lúc này không muốn đem đầu nhập cái kia minh minh thế giới. Cho nên tinh thần hắn chạm đến hư không, chỉ là dùng cái này trì luyện tinh thần. Như vậy từng trải, đối với người thường mà nói, là khó có thể tưởng tượng tuyệt đại cơ duyên. Một lần là có thể để tinh thần cảnh giới đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng là đối với này lúc tích lũy không gì sánh được thâm hậu Hoàng Siêu. Hắn chạm đến hư không dễ dàng, lấy được đề cao đối lập nhau bản nhân thực lực cũng có giới hạn. Cái này cũng bất quá là một loại thường quy phương thức tu luyện mà thôi. Thành Dương Châu vốn là cái diễm dương thiên, nhưng mà Hoàng Siêu thành lập trăm dặm hư không khí mạch, kình thôn thiên địa nguyên khí, lập tức dẫn phát khí trời kịch biến. Cái này ở trong hiện thực căn bản không khả năng, bởi vì trong thực tế không có thiên địa nguyên khí loại này thiết định. Càng không cần phải nói cải biến thiên tượng, mà ở Hoa Quốc truyền thống tu luyện thế giới, đám đại năng cử động ảnh hưởng khí trời, đó là phi thường bình thường sự tình. Độ kiếp chính là thường thấy nhất khí trời hiện tượng. Thành Dương Châu bao phủ ở một tầng mỏng vân chi bên trong. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Thượng năng thấy tầng mây sau Thái Dương, nhưng là bầu trời lại giống như phủ lên một tấm lụa mỏng. Tầng kia xa mỏng vẫn còn ở hướng ngoài thành một chỗ nào đó nghiêng, trở thành một mơ hồ có thể thấy được cái phếu. Điện quang ở trong tầng mây lóe lên, nương theo cuồn cuộn sấm rền âm thanh, như vậy sét đánh ngang tai hiện tượng để rất nhiều người kinh hoàng thất thố, vội vàng trở lại bên trong phòng tránh né. Thạch Long ở bên trong phòng cũng cảm nhận được phía ngoài tia sáng biến hóa. Hắn phúc trí tâm linh, lúc này minh bạch đây chính là Hoàng Siêu tạo thành kết quả. Thạch Long hiện tại nghiêm túc muốn một việc, nếu như ta quỳ xuống dập đầu cầu tiên trưởng thu nhận sử dụng, có thể hay không đạt được một hồi tiên duyên? Ta giao về dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn sau đó bái sư, có thể hay không để tiên trưởng không thích? Ở trong lòng hắn quấn quýt lúc, Hoàng Siêu thở ra một hơi, chỉ một thoáng mây tiêu tan lôi tán, ánh mặt trời không hề cách trở chiếu xạ mặt đất, ngoài phòng tia sáng lập tức trở về thăng. Thú vị! Cái này bên trong thiên địa nguyên khí cực kỳ sung túc, hơi chút vừa tu luyện thì có rõ ràng hiện tượng. Hoàng Siêu chi trước thành lập hư không khí mạch, trước sau không có thời gian một chun trà, nhưng là tựu ra phát hiện bao phủ Thành Dương Châu dị thường khí trời, chỉ sợ là nguyên khí sung túc khiến chúng nó phản ứng mẫn cảm, phòng chừng đến rồi càng cao cấp thế giới, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đều muốn bị sét đánh. Tỉ như người phi thăng thành tiên, yêu quái hóa hình, đây đều là trên diện rộng đột phá, lúc đó khẳng định cũng là đại lượng hấp thu thiên địa linh khí. Hoàng Siêu hướng về phía Thạch Long ôn hòa cười, để Thạch Long có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng chắp tay đứng lên, tiền bối còn có cái gì phân phó? Hoàng Siêu chứng kiến Thạch Long biết điều dáng vẻ, tâm tình tốt, nói: "Thạch Long tiểu hữu, ngươi rất tốt, ngươi đại công vô tư giao ra dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn. Có công với trời đất dưới, ta lại không thể để cho ngươi không vội vàng một hồi. Bằng không há lại không phải rét lạnh thiên hạ chi tâm." Hoàng Siêu ngón tay ở trên bàn một điểm, mặt trên vô duyên vô cớ xuất hiện một cái dương chi bạch ngọc bình ngọc. Thạch Long mở to mắt, cái bình này tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện. Trời ạ, đây thật là tiên gia thủ đoạn, đây là một viên chữa thương đan dược, có thể cứu ngươi một mạng. Hoàng Siêu nói đứng lên, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng Thạch Long mi tâm. Thạch Long rất là kinh nghi, nhưng là hắn lại khó có thể phản kháng. Hoàng Siêu động tác dường như không vui, nhưng là hắn lại căn bản là không có cách thao túng thân thể. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hoàng Siêu ngón tay của điểm vào chính mình mi tâm. Thạch Long đột nhiên sẽ biết một ít gì đó. Hai bộ công pháp đồng thời xuất hiện tại trong đầu hắn. Dấu bé Thôi Sơn công dấu lớn cùng dấu bé chữa thương thiên dấu lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.